Hôn, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé đặt Hana nằm xuống thảm cỏ, nhìn những ông kia bằng ánh mắt rực lửa khiến bọn chúng giật mình lùi lại một bước. Một đứa có vẻ là đầu đàn lấy lại đờ si bình tĩnh trước tiên. Mày, tụi tao đã định tha ấy nhưng mày lại tự dẫn xác đến đây tự nộp mạng đó hả? Chấm, tôi hay mấy ân, con bé nhếch mép khinh bỉ nói. Mày, đồ hỗn xược, mày dám nói với tao như thế hả? Đứa con gái kia tức giận nắm lấy cổ áo con bé. Lôi nó lên, con bé hất tay cô ta ra một cách dễ dàng mặc dù cô ta nắm áo nó rất chặt. Tiếp đó, con bé cho đứa đứng gần nhất một cú đá vào bụng. Mấy đứa còn lại thấy thế thì nhất là xông lên, bao vây lấy con bé. Con bé khẽ nhếch mép cười. Một đứa xông lên, tóm lấy nó. Con bé ột đấm vào ngay ngực, rồi giơ chân đá vào mặt cô ta. Một đứa lại chụp đờ si chân của con bé. Cô chút lo lắng, con bé nhảy bật lên. Say ưng, chân còn lại đá vào ngay đầu. Lần lượt, từng đứa nằm lăn dưới bãi cỏ rên rỉ. Đột nhiên, một đứa tiến lại phía Hana, định đánh thì bị con bé đạp vào lưng. Ngã ngửa, tức giận, con bé định đá vào gáy của đứa con gái đó thì bị ngăn lại. Là Jun, lúc nãy vì lo lắng cho con bé nên anh đã chạy theo. Khi đến nơi thì thấy cảnh này, con bé hất tay Jun ra. Anh làm cái gì thế? Tránh ra, dừng lại đi, em đánh bọn chúng như thế là đủ rồi. Nhưng bọn chúng dám làm Hana ra nỗi này. Con bé gần như hét lên. Bỗng nhiên, Hana nắm lấy tay nó. Hãy, tha, cho, họ đi. Con bé nhìn Hana, bất đắc dĩ. Nó đành tha cho bọn chúng. Con bé cúi xuống, lôi đứa đầu đàn dậy. Ai, ai sai các ân? Hả, là Bona. Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi cô bích gì cả. Đi đi, biến khỏi đây mau. Trước khi tôi đổi ý, ngay lập tức. Bọn chúng lồm cồm bò dậy lủi đi hết. Con bé nghiến răng, hết lần này đến lần khác. Lại là Bona, có vẻ như cô cho cô một bài học thì cô sẽ cô bích sợ là gì, nhỉ? Bona, con bé cùng Jun đưa Hana đến phòng y tế. Băng bó xong xuôi, Hana ngủ thiếp đi, Jun cũng phải về lớp. Còn lại một mình, con bé lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba nó. Alo. Ba à, con muốn nhờ ba một việc. Cách chương.